Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Chương 287. Caesar ánh mắt vững vàng dừng ở mặt sau cùng một cái bình luận thượng. Nhạc, văn, tiểu thuyết www.lwxs520. Com chính đi phía trước đi, Peter theo bản năng dừng lại bước chân. Caesar, kỳ thật ta cũng có tương đồng nghi vấn, Caesar đơn giản đem chính mình vừa mới nhìn đến cái kia. Bình luận nội dung phiên dịch lại đây. Sau đó có chút hoang mang khó hiểu đối Peter nói. Vừa mới cái kia sát thủ rõ ràng chính là hướng về phía ta tới. Nhưng là, quốc nội vẫn luôn là cấm thương. Hắn một cái người nước ngoài muốn khẩu súng sao chi mang nhập cảnh. Cũng không phải đơn giản như vậy chuyện dễ dàng. Có như vậy lăn lộn công phu, vì cái gì không trực tiếp ở nước Mỹ đối ta xuống tay. Mọi người đều biết, Caesar đi học khi nơi New Haven thành phố này, phạm tội suất đồng dạng cư cao không dưới. Ở chỗ này phát sinh điểm cái gì đấu súng sự kiện linh tinh ngoài ý muốn. Quả thực là hết sức bình thường sự tình, Peter hơi chần chờ một chút, sau đó có chút không xác định nói. New Haven nói, bởi vì phía trước những cái đó ngoài ý muốn. Tony nói, SHIELD, cục trưởng Nick Fury vẫn luôn ở nơi đó. Đồng thời, SHIELD hẳn là cũng có không ít người tay tạm thời đóng quân ở New Haven. Ngoặc kép, Caesar thoáng trầm mặc một chút, nếu cái này suy đoán là thật nói. Đối phương đối SHIELD hướng đi như vậy để ý. Ta chỉ có thể hoài nghi bọn họ là Hydra, đến nỗi càng tiến thêm một bước động cơ. Ở Crossbone lần đầu tiên mất trí nhớ phía trước, Hydra liền đã từng đổi ý đồ quá bắt cóc Caesar. Tuy rằng, bởi vì đủ loại ngoài ý muốn tình huống phát sinh, Hydra ở Caesar trên người, có thể nói là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ngay cả Crossbone như vậy một cái thành công lẫn vào SHIELD cao tầng quan trọng nằm vùng. Đều ký ức thác loạn tới rồi trái lại hướng chết hố SHIELD phân thượng. Có loại này ân oán ở phía trước, Hydra muốn nhằm vào Caesar, nhưng thật ra hết sức bình thường sự tình, duy nhất còn có chút làm người hoang mang địa phương. Đại khái chính là, lúc trước bọn họ bị Caesar vô tình chi gian hố đến như vậy thảm. Hydra đều chỉ là nghĩ bắt cóc tựa hồ là biến chủng người, Caesar. Nhưng thật ra lúc trước sự tình tất cả đều đã qua đi lúc sau. Đối phương ngược lại không nghĩ thực nghiệm trên cơ thể người. Mà là đổi thành cho hả giận giết người. Chờ thượng hải cảnh sát điều tra đi. Caesar nhún vai, trong lòng đại khái có đế lúc sau. Cũng liền không như vậy để ý. Huống chi, chủng tộc sai biệt sở làm cho trực tiếp sức chiến đấu chênh lệch bãi tại nơi này. Trắng ra điểm nói chính là một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Lấy Caesar hiện tại loại này viễn siêu thường nhân sức chiến đấu. Trừ phi Hydra cũng làm ra mấy cái siêu cấp tội phạm chuyên môn nhằm vào Caesar. Nếu không nói, bình thường sát thủ ở trước mặt hắn, xác thật sẽ có vẻ thua chị kém Emerson. Peter vốn dĩ nhìn qua tựa hồ còn có chút lo lắng. Bất quá, nhìn đến Caesar chính mình cũng chưa quá để ý, hôm nay như vậy vừa ra ngoài ý muốn xuống dưới, Caesar cũng xác thật hoàn toàn không có bị thương, như vậy tưởng tượng, tự nhiên cũng liền thoáng yên lòng, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm chiều. Caesar một con cánh tay tùy ý đáp ở Peter trên vai, cười tủm tỉm nói, hảo Peter cũng lộ ra một cái tươi cười tới. Lúc sau, mới hậu chi hậu giác tiếp tục hỏi, chúng ta đi nơi nào? Ngoại than, đi xem cảnh đêm, sau đó thuận tiện tìm một chỗ ăn cái gì, Caesar nhẹ nhàng nói. Cho dù vừa mới tao ngộ loại này, nguy hiểm, Caesar vẫn như cũ biểu hiện đến thập phần thản nhiên tùy ý. Bất quá, so với hắn nhàn nhã tới, bởi vì ở Thượng Hải khó gặp người nước ngoài cầm súng giết người chưa tội án. Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao phòng phát sóng trực tiếp. Lại là nhân số bạo tăng, cho dù màn ảnh chung sớm đã không có Caesar thân ảnh. Mặt sau tới người đều đừng tìm, cũng đừng spam một cái kính hỏi. Chủ bá vừa mới đã đi cục cảnh sát làm ghi chép. Người hiện tại hẳn là ở cục cảnh sát bên kia. Đối mặt mọi người lớn nhất nghi vấn chủ bá đi đâu. Vấn đề này, có hảo tâm ăn dưa người xem bình tĩnh nhắc nhở nói. Thực mau, lại có càng thêm bình tĩnh ăn dưa người xem một bên soát ông dưa biểu tình bao. Một bên sâu kín đánh chữ soát làn đạn nói. Các ngươi đều ở quan tâm chủ bá bị ngoại cảnh hắc ác thế lực đuổi giết sự tình. Chẳng lẽ liền không có người ý thức được, chủ bá hôm nay chính mình vốn dĩ liền không như thế nào khai phát sóng trực tiếp. Sau lại là vẫn luôn cùng phía chính phủ màn ảnh. Kết quả hiện tại, chủ bá hoàn toàn thất liên sao? Có người theo sát sẽ nhỏ giọng phun tào nói. Loại này không gọi thất liên, đứa nhỏ ngốc. Này chỉ là bởi vì ngoài ý muốn mà tắt đi phát sóng trực tiếp ở hôm nay phía trước. Ta là tuyệt đối không nghĩ tới. Nguyên lai bỏ hố còn có nguyên nhân vì đi cục cảnh sát làm ghi chép hình thức cùng 100 triệu. Không nghĩ tới, còn ở vào trợn mắt há hốc mồm chung. Chủ bá thế nhưng liền như vậy đương nhiên đem mọi người cùng sở hữu màn ảnh đều ném xuống lời. Hại ta chủ bá, không nghĩ tới thật là có cục cảnh sát độn cách làm. Một tảng lớn phân tích spam chung, cùng loại với loại này rất là lời ít mà ý nhiều bình luận. Nhưng thật ra nhiều ít có chút thấy được, Caesar ngay từ đầu còn có chút nhịn không được tò mò vây xem tâm tình. Bất quá, loại này lòng hiếu kỳ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đồng dạng nội dung soát đến số lần nhiều. Phảng phất chính hắn đều tùy thời tùy chỗ có thể nói ra tới không ít đoạn ngắn từ tới hấp dẫn nhận. Lực chú ý. Tuy rằng bởi vì đi cục cảnh sát làm ghi chép nguyên nhân. Tấn Giang phát sóng trực tiếp ngôi cao phía chính phủ cung cấp bữa tối bọn họ hai cái là bỏ lỡ. Nhưng là, tính thời gian, hiện tại tiếp tục đi chơi lời nói. Nhật trình an bài nhưng thật ra vẫn như cũ còn có thể tiếp tục đi xuống. Chờ đến Caesar cùng Peter trực tiếp đánh xa tiền hướng mục đích địa chỉ lúc sau. Bởi vì Caesar toàn không thèm để ý. Peter cũng thực mau liền thả lỏng lên, hắn cầm di động chụp mấy tấm cảnh đêm ảnh chụp, phát ở chính mình xã giao Internet tài khoản thượng, cơ hồ là giây tiếp theo thời gian. Friday tiểu cô nương liền đã bay nhanh bình luận nói, ta tra được cái này địa phương, là ở Thượng Hải, Peter ngươi ở lữ hành sao? Ta cùng Caesar ra tới chơi, Peter nhìn thoáng qua, cũng thực mau liền cười hồi phục nói. Caesar cầm hai cái bát lớn thức uống nóng đi tới, tùy tay đem trong đó một phần đưa cho Peter, tùy ý nói, ấm áp tay, cho dù lấy bọn họ hai cái hiện tại thân thể điều kiện. Liền tính đứng ở rét lạnh vào đông thổi gió lạnh qua đêm, cũng hoàn toàn sẽ không đông lạnh cảm mạo là được, ta cùng Tony ngày mai liền đi tìm các ngươi chơi. Friday tiểu cô nương vui sướng cùng Peter ở xã giao tài khoản trang web thượng bắt đầu rồi bàn. Liêu, Peter thoáng sửng sốt một chút, dứt khoát một chiếc điện thoại đánh qua đi. Lúc này đây, chuyển được điện thoại còn lại là Jarvis. Nó đang xem tới rồi Peter lúc sau. Còn chú ý tới đứng ở Peter phía sau vẫn luôn cười tủm tỉm Caesar. Hải, Peter, Hải. Caesar, buổi sáng tốt lành, Hải. Jarvis Peter cũng chủ động chào hỏi. Sau đó nói, Tony ngày mai muốn từ nước Mỹ bay qua tới sao? Jarvis phản ứng cũng thực mau. Friday vừa mới nói cho các ngươi hành trình an bài sao? Dừng một chút lúc sau. Jarvis tựa hồ đã đem thông tin trực tiếp giao cho Tony bản nhân. Thực mau. Tony thanh âm cùng gương mặt liền từ màn hình di động hình ảnh truyền tới. Ảnh chụp đến không tồi. Peter, Tony nhẹ nhàng nói. Mang theo một loại đương nhiên kiêu ngạo khí thế. Sau đó mới đơn giản giải thích nói. Kỳ nghỉ Giáng sinh bắt đầu rồi. Đến nỗi Friday vừa mới nói cho các ngươi hàng ngày an bài, chuẩn xác mà nói. Ta là chiều nay quốc tế chuyến bay qua đi. Ta vẫn luôn muốn đi Caesar quê nhà tham quan khảo sát một chút. Những cái đó gọi là Sơn Hải Kinh Văn Hiến nâng lên đến Đông Phương yêu quái. Đều phi thường thú vị, Caesar chớp chớp mắt, tùy ý ghé vào Peter trên vai. đối với trên màn hình di động gương mặt chân thành cười nói. Hoan nghênh, Tony cũng lộ ra một cái lực hiện chờ mong tươi cười tới. Còn có chút nhịn không được tò mò, các ngươi kế tiếp có cái gì hành trình an bài sao? Có lẽ chúng ta có thể kết bạn du ngoạn. Caesar cười tùy ý nói. Ta muốn đi ta ra ra nãi nãi ra đại 2 ngày. Cho nên mấy ngày nay tính toán liền cùng Peter ở giang chiết vùng du ngoạn. Chờ hạ ta đem nhật trình an bài chia ngươi, dừng một chút. Caesar lại mỉm cười bổ sung một câu nói. Tony, ngươi chiều nay chuyến bay nói. Là trực tiếp phi Thượng Hải sao? Ngày mai hẳn là có thể đến nơi đây quốc tế sân bay đi. Chuyến bay hào nói cho ta một chút. Chúng ta ngày mai có thể đi sân bay tiếp ngươi, không thành vấn đề, Tony đáp ứng dứt khoát. Jarvis cùng Friday tiểu cô nương hai người công trí năng còn lại là phân công hợp tác. Một động tác nhanh nhẹn đem Tony hành trình phát tới rồi Caesar di động thượng. Một cái khác còn lại là tiếp tục sửa sang lại lần này đi Trung Hoa du lịch tham quan khi muốn trọng. Điểm chú ý một ít Đông Phương lĩnh vực thần kỳ vấn đề. Cục cảnh sát, phụ trách lần này nháo sự cầm súng giết người chưa tội án tử hình cảnh ngồi vây quanh ở hội nghị. Bên cạnh bàn, dẫn đầu người kia trong tay. Một bên là bởi vì gãy xương cho nên như cũ ở bệnh viện phòng giải phẫu cứu giúp gia hòa các loại kỹ. Càng tỉ mỉ tin tức án, một khác phân, lại là viết tuyệt mật hai cái chữ to, phảng phất sợ phương diện này có thứ gì sẽ không bị người chú ý tới giống nhau. Đây là, hội nghị trên bàn, một người tuổi trẻ cảnh sát có chút khó hiểu nhìn hình cảnh mặt bàn trước bày một đống văn kiện. Vị kia hình cảnh trực tiếp đem trong tay tài liệu một phân hai phân, phân biệt truyền cho học sinh, sau đó mới có chút tâm tình vi diệu nói. Kia một túi hậu, là còn ở phẫu thuật trong phòng cứu giúp nghi phạm tương quan giấy chứng nhận. Đương nhiên, hắn cá nhân tin tức bộ phận, chúng ta có lý do tin tưởng, rất lớn trình độ thượng đều tồn tại giả tạo tình huống, đến nỗi một khác phân. Cái kia hình cảnh một tay nhẹ nhàng đánh hai hạ mặt bàn. Sau đó mới ngữ khí phức tạp nói, đó là người bị hại cá nhân tin tức, bên trong nội dung thực giản lược. Trên cơ bản cũng chỉ có sinh ra ngày, canh giờ cùng nơi sinh điểm, cùng với tên cùng bát tự, nhưng là bảo mật trình độ lại rất cao, một mảnh quỷ dị không khí chung. Có cái tuổi trẻ cảnh sát không quá xác định lặp lại nói. Khác không nói, sinh ra canh giờ cùng bát tự, loại đồ vật này cũng muốn bỏ vào cá nhân hồ sơ sao? Trọng điểm chẳng lẽ không phải, loại này cá nhân tin tức. Bảo mật cấp bậc rất cao sao? Trong phòng hội nghị cảnh sát nhóm mờ mịt hai mặt nhìn nhau. Chính 7 xào 8 gào bắt đầu thảo luận thời điểm. Một hồi điện thoại trực tiếp đánh tiến vào. Buông di động thời điểm. Vị kia thân là án này người phụ trách hình cảnh còn có vài phần tâm thần hoảng hốt. Hắn tự hồ đều bắt đầu hoài nghi chính mình vừa mới có phải hay không đem lời nói cấp nghe. Là mơ siêu, nghi phạm về chúng ta điều tra. Người bị hại thân phận đặc thù, khả năng đều không phải là nhân loại, có chuyên gia phụ trách, cho nên làm chúng ta tận lực đừng động, tác giả có lời muốn nói, về đến tinh thần hoảng hốt gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.